Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, kinh mục kiếp hiện trường dạy học. Tại biết mình đánh lén giết nhầm người về sau, Ngạo Thiên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, tâm thần run rẩy dữ dội. Hắn tự nhiên biết mình lần này phản loạn thất bại muốn gặp phải hậu quả. Coi như Tần Trường Phong không xuất thủ, kia âm trầm đáng sợ đại sư Hành Đông thủ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nhưng không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một cái cực kỳ cổ quái tiếng cười to lại đột nhiên trong sơn động vang lên đứng lên. Ha ha ha, trò hay a, tốt một trận khu người uy kiếm, vì đoạt thần kiếm, nghịch đồ giết sư vở kịch, nghĩ không ra bản tọa bế quan nhiều năm, khó được trên thế gian hành tẩu một lần, thế mà lệt thấy dạng này một trận đặc sắc tuyệt luân trò hay. Coi như cuối cùng thần kiếm khiến ta thất vọng, cũng chuyến đi này không tệ. Ngạo Thiên theo âm thanh nhìn lại, cũng chỉ gặp sơn động giữa không trung, chẳng biết lúc nào tung bay ba đạo nhân ảnh. Ba người này đều là lúc trước hắn chưa từng gặp qua. Lúc này lại quỷ dị vô cùng trống rỗng xuất hiện. Trong chớp mắt, hắn lông tơ đứng thẳng, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Từ giữa đó cái kia đạo mang theo hàn băng mặt nạ bóng người trên thân, hắn lại cảm nhận được một loại chỉ ở sư phụ hắn trên thân mới cảm thụ qua uy áp. Không biết thần thánh phương nào, mặc dù bái kiếm sơn trang thành mời anh hùng thiên hạ tới chứng kiến thần kiếm xuất thế, nhưng không chào hỏi liền trực tiếp xông tới, chưa phát giác mất lý sao? Ngạo Thiên không quan tâm trên mặt đất đã chết đi thế thân, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, đề phòng nhìn qua giữa không trung người đeo mặt nạ. Hiện tại hắn đã không có rảnh quản hắn sư phụ tại mưu đồ bí mật cái gì. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện mấy người dĩ nhiên làm hắn như lâm đại địch. Làm càn, chủ nhân chính là thiên giới thần, nghĩ tuần hành đại địa, còn cần ngươi một cái nho nhỏ phàm nhân cho phép. Nói chuyện chính là hàn băng người đeo mặt nạ bên trái, một tên người mặc cung trang tuyệt sắc nữ tử, lạnh lông mày cau lại, thần thái cao ngạo, phảng phất trên trời thần linh bao quát chúng sinh dáng vẻ. Cái này đem Ngạo Thiên kiêu căng trực tiếp một cước đã dẫm vào trong đất bùn. Các ngươi đến tột cùng là ai? Bản tọa Đế Thích Thiên, là thiên môn đứng đầu, cũng là thiên giới thần. Mang theo hàn băng mặt nạ người cười khằng khặc quái dị đứng lên. Sau đó một chỉ Ngạo Thiên, nói, bản tọa nhìn ngươi thực sự có thú vị cực kỳ, liền gia nhập ta thiên môn đi. Bản tọa cũng không phải ngươi cái này trông thì ngon mà không dùng được phế vật sư phụ có thể so sánh. Đế Thích Thiên, cái này mang theo hàn băng mặt nạ người chính là Tần Trường Phong chờ Đế Thích Thiên. Tại hắn tỏ rõ thân phận về sau, câu nói thứ hai vừa mới nói đến một nửa, liền nghe đến đỉnh đầu ngọn núi bên trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Tùy theo thiên diêu địa động, nổ thật to cùng ngọn núi rung động như lôi thần chi nộ đồng dạng để cho người ta sợ hãi. Trong chốc lát cả tòa hang động đều đang run rẩy, vô số tảng đá lớn đất vụn từ đỉnh đầu rơi đập. Cùng lúc đó, bởi vì địa mạch đang chấn động bên trong chịu ảnh hưởng, kiếm chỉ bên trong kia nguyên bản tương đối bình tĩnh nham tương cũng đột nhiên bắt đầu sôi trào. Hung mãnh, như một tòa cỡ nhỏ núi lửa phun trào đột nhiên bộc phát đứng lên. Nóng rực hỏa hồng nham tương nhất thời văng tứ phía. Toàn bộ thế giới đều tựa như lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng bên trong. Một mực duy trì thanh tỉnh mấy người không hề nghĩ ngợi, cũng không chút nào chần chờ quay người, hướng cửa động phương hướng liều lĩnh phóng đi. Nhưng mà còn chưa vọt ra hai bước, từ sơn động đỉnh liên tiếp nện xuống cự thạch, ngay tại trong nháy mắt đem thông hướng ngoại giới cửa hang trực tiếp phong kín. Trên thực tế, toàn bộ sơn động sụp đổ chính là từ cửa động phương hướng bắt đầu, cho nên nơi đó chấn động cũng nhất là kịch liệt. Mắt thấy một màn này, tuyệt vọng khí tức nhất thời trong động bao phủ, cứng rắn mặt đất, tại nhấp nhô dung nham lưu động dưới biến thành cấm địa. Mà đỉnh đầu đã đang không ngừng đánh rơi xuống cự thạch, càng là muốn đem toàn bộ sơn động biến thành một cái to lớn phần mộ, đem tất cả mọi người mai táng. Lên trời không đường, vào không môn, không nhìn thấy một tia hy vọng, đám người phảng phất đã không thể thở nổi. Chỉ có chiếc kia chưa xuất thế thần kiếm, như cũ tại yếu ớt xoay tròn, phiêu phù ở giữa không trung, thôn phệ lấy sinh cơ cùng máu tươi. Vậy mà lúc này, còn có ai sẽ để ý nó? Phần lớn người đều lâm vào tuyệt vọng, lặng yên ở giữa, lại như cũ có một cái già nua bàn tay cầm nó. Chỉ là tại cái này mộ phần địa, muốn thần kiếm làm gì dùng? Bên ngoài, đêm tối chẳng biết lúc nào giáng lâm, một vầng loan nguyệt quạnh quẽ treo ở bầu trời đêm. Tại kia tòa có thể quan sát kiếm trì chỗ cửa sơn động trên đỉnh núi. Dạng chân tại ma thần trên lưng Tần Trường Phong chậm rãi thu tay lại bên trong trường cung. Vừa rồi, hắn chính là lấy một đạo công kích cao tới hơn 7.000 điểm kinh khủng phi tiễn, bắn tại kiếm trì chỗ trên núi vuông, cũng sớm đã bị thiết trí tốt chỗ bạc nhược, khiến cho ngọn núi phản ứng dây chuyền lún, đem kiếm trì bên trong tất cả mọi người dùng cái này mai táng. Nếu như có thể liền như vậy chôn cất rơi Đế Thích Thiên, tự nhiên là hoàn mỹ nhất kết quả. Đến mức chiếc kia đợi vài chục năm mới đúc thành sử thi cấp thần kiếm, chỉ cần Đế Thích Thiên chết rồi, có nhiều thời gian để cho người ta đem sơn động một lần nữa đào mở đi lấy. Tất cả đều chết sao? Đoạn Lãng tay trái nắm chặt Hỏa Lân kiếm, toàn thân đều tại run nhè nhẹ. Trong đầu hắn tại tự động tưởng tượng giờ phút này trong sơn động hẳn là như thế nào một loại cảnh tượng thê thảm. Lần này huyết tẩy về sau, trong thiên hạ chỉ sợ thật lại có không có bất kỳ cái gì có can đảm phản kháng Lục Phiến Môn thanh. Không có người trả lời hắn, bởi vì không cần trả lời, đáp án đã chính mình xuất hiện. Chỉ gặp nơi xa kia dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên núi. Nào đó một khối đá đột nhiên hơi động một chút, liền bị một cỗ lực lượng trực tiếp chém thành bột phấn. Sau đó ở cái địa phương này, một đạo sáng chói cực hạn kiếm khí từ ngọn núi nội bộ đột nhiên nghiêng xông ra, mà hướng tiêu mà lên, chảm phá cự thạch, chảm phá hư không, trong đêm tối như một đạo màu trắng phi thuyền, hướng phía đám người chỗ núi nhỏ hối hả mà đến. Mang theo hoàng tuyền mặt nạ Tần Trường Phong trong miệng giống như phát ra khẽ than thở một tiếng. Đế Thích Thiên quả nhiên không có dễ dàng chết như vậy. Nếu như nói thế giới này cao thủ lợi hại nhất cũng chính là tiên thiên đỉnh phong cấp 4 cảnh giới, như vậy Đế Thích Thiên một người chính là sừng sững tại cấp 5 thần. Cấp 5, đối ứng thông thiên tháp tầng thứ 5 quân đốc cấp. Đây là một cái cho dù tại một ít tu tiên thế giới bên trong cũng đã có được địa vị nhất định cường giả cảnh giới. Cấp 4 cùng cấp 5 chênh lệch chẳng những không thể so với hậu thiên cùng tiên thiên ở giữa chênh lệch nhỏ, thậm chí càng lớn, để vào không thể vượt qua Hồng Câu. Bất quá dù là Đế Thích Thiên mạnh hơn, núi lở chi uy mặc dù không có thể đem hắn chôn sống, có thể kia kinh khủng một kích nhưng cũng không phải hoàn toàn vô công. Chỉ gặp bạch quang sợ hãi ngừng, rơi vào đỉnh núi sau hiện ra 4 đạo nhân ảnh đến. Cầm đầu chính là mang theo hàn băng mặt nạ Đế Thích Thiên. Hắn lúc này dáng vẻ lại có chút thê thảm, tóc rối tung, mặc trường bào cơ hồ thành vải, mơ hồ có thể nhìn thấy già nua trên da thậm chí còn có vết máu. Có thể thấy được vừa mới đại địa chi nộ núi lở bên trong, hắn mặc dù chấm dứt mạnh công lực vọt ra, nhưng cũng vì thế bỏ ra không ít đại giới. Lấy thần kiếm làm mồi nhử, lừa giết một động người, người mục tiêu chân chính chỉ sợ sẽ là bản tỏa a. Cục này hoàn toàn chính xác đặc sắc, chỉ tiếc bản tỏa công lực há lại ngươi có khả năng ước đoán. ta thậm chí còn không tiếc công lực cố ý đưa ngươi cái này thí sư nhiệt đồ mang ra ngoài. Chính là vì để hắn lại chân chính tự tay chấm dứt ngươi. Ha ha ha, wow, thật thú vị a, bản tọa đều đã có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn đến một màn này. Đế Tích Thiên cao cao tại thượng cười lớn, phảng phất nghĩ để bọn hắn biết, cho dù không có thần dung nhan, có thể hải y nguyên có thần uy nghiêm. Cùng lúc đó, hắn trong lúc lơ đãng cùng Tần Trường Phong bốn mắt đối nhau. Sau đó hai mắt trong lúc đó phong mang mãnh liệt bắn. Kia hai viên đục ngầu con mắt phảng phất hóa thành hai cái tuyệt thế thần phong. Theo ánh mắt, lấy kinh lôi thiểm điện cũng không sánh nổi tốc độ hướng phía Tần Trường Phong đột nhiên oanh đến. Trên thực tế, trong mắt người ngoài, cũng không có cái gì kiếm mang thần phong bắn về phía Tần Trường Phong. Hết thảy đều gió êm sóng lặng, chỉ có chính Tần Trường Phong biết thân ở tại cuồng phong sóng biển bên trong. Bởi vì đó cũng không phải thực chất kiếm khí, mà là hai cái ý niệm chi kiếm. Lấy tư duy kéo dài tới tốc độ, trực tiếp xuất hiện tại Tần Trường Phong thức hải bên trong. Sau đó hướng về linh hồn của hắn chém xuống. Thánh tâm tứ kiếp một trong kinh mục kiếp. Một sát na này, Tần Trường Phong trong lòng suy nghĩ bách chuyển. Kinh mục kiếp hắn có chỗ đoán trước. Đây là Đế Thích Thiên sáng tạo thánh tâm quyết bên trong. Một thức lấy ánh mắt oanh sát địch nhân kinh khủng sát chiêu. Đến Đế Thích Thiên sáng chế một chiêu này đến nay, tiếp nhận qua người đã toàn bộ chết rồi. Tần Trường Phong không nghĩ tới chính là, một thức này lại là tinh thần công kích. Lấy tinh thần chi kiếm, trực tiếp chém giết linh hồn. Uy lực của nó mạnh, dĩ nhiên khoáng cổ tuyệt luân. Tại hai cái tinh thần chi kiếm sắp chém xuống cuối cùng một sát na, Tần Trường Phong trong nháy mắt cùng lệ quỷ dung hợp vào hoàng tuyền quỷ sứ trạng thái. Linh hồn nhất thời hóa thành cao tới một trượng, đầu dài độc giác, chuông đồng cự nhãn ác quỷ, đồng thời tay trái vừa lật lấy ra thánh quang quyền trượng hướng trên mặt đất hung hăng cắm xuống. Hết thảy động tác một mạch mà thành, đem cơ sở tinh thần tăng lên tới cực hạn. Sau đó tại hồn hải bên trong, quỷ sứ cuồng nộ gào thét, nâng lên âm khí âm u một đôi quỷ trảo, liền hướng phía kia hai cái tinh thần chi kiếm hung hăng vỗ tới. Hai con quỷ trảo trong nháy mắt bị bạch kiếm động mặc, nhưng lại cũng đem cản lại, giống như là bị quỷ lực kẹp lấy đồng dạng, kẹt tại hai con quỷ trảo bên trong. Lực tẫn về sau dần dần tán loạn. Tần Trường Phong cố nén từ linh hồn trực tiếp truyền đến kịch liệt đau nhức, liếc mắt mắt nhật ký nhắc nhở, phát hiện cái này hai cái tinh thần chi kiếm mỗi một đạo tinh thần công kích vậy mà đều cao tới 500 điểm, hơn nữa không có thương tổn hệ số, bởi vì nó không giống tinh thần huyễn tưởng, là trực tiếp chém giết linh hồn công kích, cho nên có thể đủ ngăn cản chỉ có linh hồn cường độ. Nói cách khác, nếu có người tại triệt tiêu cơ sở tinh thần phòng ngự về sau, bị cái này hai cái kiếm tạo thành tinh thần tổn thương vượt qua tự thân tinh thần tổng lượng, liền sẽ trực tiếp linh hồn tịch trốn mà chết. Đây là thí luyện giả đối mặt cái này hai cái kiếm lúc hậu cung. Nếu như là người bình thường, dù là linh hồn chỉ là bị chém bị thương, cũng không chết là choáng váng. Bất quá tại lúc này cơ sở tinh thần liền cao tới hơn 400 điểm Tần Trường Phong trước mặt, liền không có phát huy đường sống. Vô tướng phục chế, Tần Trường Phong thoát khỏi nguy cơ về sau, trực tiếp phục chế, dùng đạo này kinh mục kiếp thay thế hấp công đại pháp, trở thành hai đại phục chế kỹ năng một trong. Ngươi vậy mà không chết. Mấy hơi thở đi qua, Đế Thích Thiên gặp Tần Trường Phong từ đầu đến cuối bình yên ngồi ngay ngắn ma thần trên lưng, không khỏi ngạc nhiên. Nào chỉ là không chết, so trước kia cảm giác còn tốt không ít. Tần Trường Phong hướng Đế Thích Thiên mỉm cười, sau đó nói ra, ta cũng có một thức kinh mục kiếp, mời thiên môn đứng đầu phân xét. Thoại âm rơi xuống thời khắc, đồng dạng là bốn mắt đối nhau, đồng dạng là hai cái tinh thần chi kiếm. Đế Thích Thiên lại tại trong nháy mắt một ngụm huyết tiễn cuồng phun. Toàn bộ đỉnh núi lặng ngắt như tờ. Đây là cái gì? Hiện trường dạy học, dạy Đế Thích Thiên dùng như thế nào kinh mục kiếp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.